Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2244, chương 2247, Trảm Thanh Long. Quan Vũ ghìm chặt tọa kỵ, xoay người nhìn lại, thấy là Bàng Đức, ngược lại không tiện cưỡng ép rời đi, đành phải quay đầu ngựa, tiếp tục chờ đợi. Hắn tuy nhiên lưu lại, lại không nguyện ý lại nói chuyện với Trương Liêu. Kéo căng lấy một trương đỏ thẫm mặt, không nói một lời. Trương Liêu cùng Bàng Đức trao đổi một ánh mắt, hiểu ý cười một tiếng, lần nữa hướng Quan Vũ tạ lỗi, thúc ngựa hồi doanh, hướng Lưu Diệp giao nộp đi. Bàng Đức nhìn bốn phía một cái, thấy trên mặt đất có một nửa chiến bào ống tay áo, liền đá ngựa tiến lên, dùng trong tay thiên quân phá mũi đao bốc lên, lớn tiếng nói: "Quan hầu, đây là ngươi rơi xuống ống tay áo sao? Cái này Trung Sơn quốc bố chân là không rắn chắc a. Phong đô có thể thổi phá." Hắn lắc đầu, lại tự nhủ: "Thường nghe người ta nói Trung Sơn đồng tính nhiều, ta còn không tin, hôm nay thật sự là kiến thức." Quan Vũ nghe xong, tức giận đến giận sôi lên. Hắn nguyên bản không muốn phản ứng Bàng Đức, thế nhưng là đồng tính hai chữ thực sự quá chói tai. Trung Sơn Tĩnh Vương trong mộ bị cướp tấm bia đá kia đã nói Lưu Bị có đồng tính chi đam mê. Hắn cùng Trương Phi đều là Lưu Bị nam sủng, liền đã rất khó nghe. May ra không ai dám ngay trước bọn họ mặt nói. Hắn có thể giả vờ không biết. Hiện tại Bàng Đức làm lấy hắn mặt nói, hắn thật sự nếu không đáp lại, rơi trên mặt đất thì không chỉ có là tay áo, còn có hắn thậm chí toàn bộ Trung Sơn quốc mặt mũi. Tiện nô, sao dám hồ ngôn loạn ngữ? Không sợ Quan Mỗ trảm ngươi thủ cấp ư? Bàng Đức cười ha ha một tiếng, một tay giơ lên sáng loáng thiên quân phá, trực chỉ Quan Vũ mặt: "Quan hầu làm Bàng Mỗ là 3 tuổi tiểu nhi a." Mở miệng đe dọa: "Bàng Mỗ bất tài, nguyện lĩnh giáo quan hầu đao pháp." Quan Vũ giận dữ, không nói hai lời, đá ngựa thì xông về trước, vùng đao mãnh liệt bổ. Bàng Đức đã sớm chuẩn bị, thẳng thiên quân phá, cùng Quan Vũ chiến tại một chỗ. Hai đao tương giao, đinh đinh đương đương, một trận loạn hưởng, tia lửa tung tóe, trong nháy mắt thì đổi hơn 10 hiệp. Quan Vũ giận thịnh phía dưới, đao đao toàn lực ứng phó, hận không thể một đao đem Bàng Đức chảm tại dưới ngựa. Nhưng Bàng Đức có chuẩn bị mà đến, vừa mới lại nhìn lấy Trương Liêu cùng Quan Vũ đại chiến gần 200 hợp. Đối Quan Vũ đao pháp nhất thanh nhị sở, không cầu đả thương người, trước tại tự vệ, thủ đến nghiêm mật, tuy nói trong lòng bàn tay, bả vai bị chấn động đến run lên, nhưng cũng không có để Quan Vũ đắc thủ, không lộ một tia khiếp ý. Quan Vũ đã cùng Trương Liêu đại chiến một trận, khí lực nguyên bản không đủ, lại bị Bàng Đức đồng tính hai chữ đánh khí huyết lưu động, một hơi liên tục bổ hơn 10 đao, khí lực liền không đáng kể. Bàng Đức cảm giác được hắn lực lượng gián đoạn, lập tức phản kích đoạt công, thiên quân phá múa đến như là hoa tuyết, đem Quan Vũ quấn tại bên trong. Nghĩa tòng bộ kỵ đều dùng thiên quân phá là chủ chiến binh khí. Quan Vũ thanh long yển nguyệt đao nguyên bản cũng là thiên quân phá, chỉ là tăng lớn thân đao, gia tăng đao nhận đường cong, cường hóa chém thẳng năng lực, lại nhược hóa đâm tới uy lực, cũng đối người sử dụng thể lực đưa ra càng yêu cầu cao. Trên bản chất là chuyên vì Quan Vũ chế tạo cá nhân binh khí, tính thực dụng kém xa thiên quân phá. Nghĩa tòng bộ kỵ là Tôn Sách lớn nhất lực lượng tinh nhuệ, từ trước đến nay đều là dùng tốt nhất quân giới. Hoàng thừa Ngạn nghiên cứu hợp kim một có thành quả, chế được kiểu mới quân giới, đầu tiên cung ứng nghĩa tòng bộ kỵ. Bàng Đức trong tay khẩu này thiên quân phá đúng là như thế. Xem ra cùng lúc trước thiên quân phá không có gì khác biệt. Trên thực tế sử dụng vật liệu thép lại là thời đại này tốt nhất hợp kim tài liệu. vượt qua Thanh Long Yển Nguyệt Đao chỉnh một chút hai đời kỹ thuật ưu thế. Bị Thanh Long Yển Nguyệt Đao liền chặt mười mấy đao cũng không gãy. Chỉ là lưu lại một chút trước đánh dấu vết. Nhưng Bàng Đức phản công, Quan Vũ trong tay Thanh Long Yển Nguyệt Đao lại có chút không chịu nổi. Tráng kiện đao cán, cẩn trọng thân đao còn không có vấn đề gì lớn. Đao nhận lại thụ trọng thương. Một trận liên tục va chạm về sau, nguyên bản bóng loáng như nguyệt đao nhận xuất hiện mấy cái lỗ hồng. Như là răng cưa, trên thân đao Thanh Long cũng bị chém ra mấy đạo dấu vết. Đứt thành mấy khúc, khuôn mặt biến dạng, tinh thần hoàn toàn không có. Quan Vũ quá sợ hãi, thoát ra nhanh chóng thối lui, nhảy ra vòng chiến, hắn ghìm chặt xích thố, đánh giá trong tay biến bộ dáng. Thê lương không chịu nổi Thanh Long Yển Nguyệt Đao, trong lòng kinh hãi không cách nào nói nên lời, người dùng là cái gì binh khí? Thiên Quân Phá, Bàng Đức Dương Đao cưỡi ngựa, Từ Tốn nói, Nghĩa Tòng Kỵ chế thức binh khí, đương nhiên không bằng Quan Hầu Thanh Long Yển Nguyệt Đao uy vũ. Bất quá đều là hoàng đại tượng tâm huyết, khóe miệng của hắn hơi nhíu, Quan Hầu dựa đao này ngang dọc u quý, nhưng đối với hoàng đại tượng mang trong lòng nửa điểm cảm kích. Còn nhớ đến Ngô Vương ban thưởng đao tri ân, tay cầm đao này cùng Ngô Vương giao đấu, Quan Hầu báo ân phương thức thật đúng là hiếm thấy a. Khiến Bàng Mỗ mở rộng tầm mắt, Quan Vũ mặt đỏ bừng lên, lại không phản bác được. Hắn nhìn một chút nơi xa Ngô quân cửa doanh, thở dài một tiếng, thúc ngựa liền đi. Bàng Đức nhìn lấy Quan Vũ đi xa, cũng quay người hồi doanh, tiến đại doanh. Bàng Đức tung người xuống ngựa, hướng đang đợi Lưu Diệp khom người cúi đầu, quân sư, Đức vô năng, không thể chặt đứt Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Lưu Diệp cười cười, không sao, đao dù chưa đoạn, Thanh Long đã chết, đi thôi, chúng ta hồi trung quân, chuẩn bị xuống một bước. Quan Vũ hồi đến đại doanh, xuống ngựa, dẫn theo đao tiến đại trướng, đem tất cả duyện lại đều oanh ra ngoài. Một người ngồi tại trong trướng, nhìn lấy tổn hại Thanh Long Yển Nguyệt Đao, vuốt trên đao tàn khuyết không đầy đủ long văn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đến đao đến nay, đao này theo hắn đánh đông dẹp bắc, chưa bao giờ rời khỏi người. Trảm Nhan Lương, Chu Cao Lãm đều là cậy vào đao này lập công, có thể nói là đánh đâu thắng đó. U Ký Đồng Giao bên trong Thanh Long đao cao cư đứng đầu bảng, Lực Áp Lưu bị Thanh Vân Xích Hà Song Kiếm cùng Trương Phi Trượng Bát Xà Mâu, hắn một lần coi là Thanh Long Yển Nguyệt Đao chính là thiên hạ tối cường binh khí, không có vật gì khác có thể so sánh, coi như Hoàng Thừa Ngạn bản thân cũng không thể chế tạo ra càng binh khí tốt. Tôn Sách Bá Vương Sát cũng muốn cam bái hạ phong, nhưng sự thực là tàn khốc như vậy, căn bản không cần Tôn Sách Bá Vương Sát xuất thủ, Nghĩa Tòng Doanh sử dụng chế thức binh khí liền có thể đem Thanh Long Yển Nguyệt Đao chém mình đầy thương tích, hấp hối. Tại triển lãm Ngô quân tại tinh luyện kim loại ưu thế đồng thời, cũng nhắc nhở hắn một vấn đề, Thanh Long Yển Nguyệt Đao vốn là Ngô Vương tặng cho, có thể thắng bất luận kẻ nào, duy chỉ có không thể thắng Ngô Vương. Đẩy mà so sánh, dù là Lưu Bị có thể chiến thắng bất luận kẻ nào, hắn cũng vô pháp chiến thắng Ngô Vương. Bọn họ hôm nay chỗ nắm giữ hết thảy đều là Ngô Vương ban tặng, ít nhất là Ngô Vương chỉ điểm. Nếu như không là Ngô Vương nhắc nhở, Lưu Bị thậm chí không biết hồi U Châu. Đây hết thảy đều tại Ngô Vương trong kế hoạch. Cục diện hôm nay cũng không phải là ngẫu nhiên, mà chính là tất nhiên. Có lẽ hướng Ngô Vương xưng thần là Lưu Bị cùng Trung Sơn Quốc Đường ra duy nhất. Này niệm cùng một chỗ, Quan Vũ liền có chút do dự, khuyên Lưu Bị hướng Tôn Sách đầu hàng. Điều này tựa hồ có chút không ổn. Tuy nói Tôn Sách vây quanh Lô Nô, nhưng hắn một mình xâm nhập, binh lực cũng chỉ có hơn 30.000. Một khi Lưu Bị xuất bộ hồi viên, song phương quyết chiến, chí ít Lưu Bị vẫn là có cơ hội tập kết U Ký binh lực. Lưu Bị bây giờ có thể vận dụng binh lực chí ít 60.000-70.000 người. Là Tôn Sách gấp 3 có thừa. Gấp 3 lại như thế nào? Tôn Sách xuất lĩnh đều là tinh nhuệ. Há lại Lưu Bị chỗ lĩnh U Ký chi chúng có thể so sánh. Quan Vũ thấp thỏm trong lòng. Nhất thời quyết đoán không dưới. Nhưng hắn cảm thấy coi như không thể khuyên Lưu Bị đầu hàng. Nhắc nhở Lưu Bị cẩn thận chút luôn luôn cần phải. Hắn quyết định cho Lưu Bị viết một phong thư. Trải rộng ra giấy bút. Quan Vũ châm chữ rót câu. Hy vọng có thể biểu đạt ra chính mình lo lắng. Lại không lộ e sợ. Với hắn mà nói, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hắn cho tới bây giờ không có viết qua dạng này thư tín. Ngay tại Quan Vũ bôi xóa và sửa đổi, đếm dễ dàng bàn thảo, vẫn không thể quyết định thời điểm, Tôn Sách phái người đưa tới thư tín. Thư nội dung rất đơn giản. Cô cùng Vân Trường từ biệt, tuy lâu chưa gặp mặt, lại thường ngửi Vân Trường tiếu ngạo Bắc Cương, tung hoành vô địch, rất là vui mừng. Nay tuy là địch, muốn cùng Vân Trường trước trận gặp nhau, tự nói lời tạm biệt tình. Không ngờ Vân Trường nổi danh phía dưới, thực khó liên kết, nhất chiến Trương Liêu không thắng, lột quần áo đồng tính. Thế chiến thứ hai Bàng Đức gặp khó, Thanh Long Yển Nguyệt Đao cũng không phục năm đó chi sắc nhọn. Thực đáng tiếc, đã như vậy, không thấy cũng được, cô ít ngày nữa đánh chiếm Lô Nô, diệt Trung Sơn, giải dân tại Thủy Hòa. Vân Trường muốn chiến, cô mệnh đem thụ binh, mà đối đãi Vân Trường. Vân Trường muốn lui, lại sống chết mặc bay. Nay dâng lên Cẩm Y một bộ, vì Vân Trường công sự che chắn che giấu. Nhìn Vân Trường thức thời, rõ ràng tình thế, chớ làm vô vị chi đấu. Nếu có thể xưng thần, trung bình thiên hạ, tự nhiên đúc lại long đao. Nếu không Vân Trường làm thoái ẩn tận hiếu, sinh con dưỡng cái, vì quan thị duyên tự vì tốt. Lại phụ, Hà Đông có công minh, không thiếu danh tướng, Vân Trường có thể yên tâm vậy. Quan Vũ xem hết, không chỉ có mặt đỏ như tích huyết, thì liền ánh mắt đều đỏ. Hắn song quyền nắm chặt, dùng lực một đập, rắn chắc mộc án phân thành toái phiến. Mấy cây gai gỗ vào bàn tay hắn, máu tươi chảy ròng. Quan Vũ lại càng thêm phẫn nộ. Không chỉ có đem Tôn Sách thư tín, Cẩm Y phá tan thành từng mảnh, càng vung lên tàn phá Thanh Long Yển Nguyệt Đao chém lung tung. Đem chọn cái đại trướng chém vào Thất Linh Bát Lạc, một mảnh hỗn độn, khinh người quá đáng, nhóc con ngươi dám. Quan Vũ gầm thét, huy quyền đập mạnh Thanh Long Yển Nguyệt Đao chui đao. Không có vài cái liền đem chui đao nện chỗ ngoặt. Còn chưa hết giận, lại đem thân đao nện thành hai đoạn. Ném mặt đất, nghiến răng nghiến lợi dẫm hai cước. Không đao này, Quan Mỗ liền không thể đoạn ngươi bài ư. Truyền lệnh, toàn quân ăn no nê. Truy châu khao binh lính. Ngày mai phá Tôn Sách quân. Trảm Ngô Nhi thủ cấp. Đại trướng bên cạnh vây xem tướng sĩ không khỏi kinh hãi. Liền thở mạnh cũng không dám. Tôn Sách thu đến hồi báo, biết được Quan Vũ bảo tàu, chính mình bẻ gãy Thanh Long Yển Nguyệt Đao, không khỏi nhịn không được cười lên. Quan Vũ ỉ lại dũng dễ giận, không phải đại tướng chi tài, thích đáng xông pha chiến đấu ngươi. Quách Gia Đong đưa quạt lông cười nói, tuy nói như thế, đại vương cũng không có thể chủ quan. Một người liều mạng, mười người khó làm. Quan Vũ vốn là một đấu một vạn, bây giờ dưới cơn thịnh nộ, càng người phi thường có thể địch. Vạn nhất bị hắn đâm quàng đâm xiên, bại trận thành công, nhưng là biến khéo thành vụng. Tôn Sách mỉm cười gật đầu, Tử Dương, ngươi cái này kế hoạch có thể cẩn thận chút, bằng không là không chiếm được tế tửu cho phép. Lưu Diệp khom người thăm hỏi, đây là tự nhiên. Bất quá may ra đại vương bên người không thiếu một đấu một vạn. đối phó Quan Vũ Dư Sài. Quan Vũ chính là Lưu Bị dưới trướng đệ nhất đại tướng. Nếu có thể phá quân sát tướng, Lưu Bị tất nhiên mất hồn mất vía. Thần nói là Quan Vũ thất phu chi dũng không đủ lo, ngược lại là Lưu Bị người này giảo hoạt, làm sớm làm chuẩn bị, chớ cho đào thoát, lại sinh sự đoan. Tôn Sách mi đầu cau lại, người lo lắng Lưu Bị vứt bỏ Ký Châu mà đi. Đúng vậy, Lưu Diệp trên mặt không có ý cười, thần tình nghiêm túc. Lưu Bị vốn không phải là quân chủ chi khí, lại có giặc cỏ chi năng, lồng lộng thái hành, ngang dọc ngàn dặm. Nếu là Lưu Bị lui giữ trong núi, sợ không phải Trương Yến hàng ngũ có thể so sánh, tất thành tâm phúc chi hoạn. Đại vương không thể không đề phòng, tế tửu cũng làm lưu ý mới là. Nói, Lưu Diệp đưa mắt nhìn sang Quách Gia, khóe miệng trao lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN